Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2199, trùng chương 2198 nhé, góc truyện audio.com, trùng chương 2198 nhé cách chương.